Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2, tập kết trong bộ truyện Cái chết của một con đĩ của tác giả Nguyễn Minh Phương. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập 1 của câu chuyện thì chúng ta đã cùng trải qua những cung bậc cảm xúc trong cuộc đời của cô Mai. Từ khi là một cô gái trốn thôn quê để bước chân vào làm dâu của một nhà giàu, để rồi giấc mơ vỡ tan khi lại bị chính bố chồng và mẹ chồng cưỡng bức, để rồi từ đó cô ôm trong mình một nỗi hận nhen nhóm và muốn trả thù những con người đã đẩy cô xuống tận cùng của địa ngục. Nhưng cô lại không ngờ được rằng những con người cô muốn trả thù kia lại quá ư là tàn độc và có một gia thế vô cùng kinh khủng. Và chỉ vì kế hoạch của cô không thành mà cô một lần nữa lại tiếp tục bị họ đẩy xuống tận cùng đáy của xã hội, trở thành một món đồ công cụ trên tay để họ chơi đùa, mà muốn chết cũng đã trở thành một giấc mơ xa xỉ không thể nào chết được. Và trong những ngày tháng tăm tối ở dưới cái động không đáy, cô chỉ có một ước mơ duy nhất, đó là được tự do, được nhìn thấy màu xanh của bầu trời. Nhưng điều đó cũng trở nên xa xỉ với cô, bởi trong suốt 4 năm ở đó, đối với cô chỉ là một màn đêm dài đen tối. Thế nhưng, cô không từ bỏ, vẫn quyết định sẽ cố gắng vươn lên, quyết định kiên kỳ bám víu lấy sự sống, để mong ước có một ngày trả thù được tất cả những người đã đan tâm chèn ép cô. Nhưng rồi những công sức cô bỏ ra thu được là gì? Là tương lai hay là một cái chết đang chờ đón cô ở phía trước? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy tìm hiểu những diễn biến trong tập 2, tập kết của bộ truyện này nhé. Những người trong động không đáy thường chẳng biết ngày hay đêm, sáng là hay tối. Những dịp đại lễ trong năm cũng không biết đến. Chỉ có em, người thường xuyên được ra thế giới bên ngoài, mới có khái niệm mơ hồ về ngày tháng. Em dùng thân xác và nước mắt của mình, cuối cùng xin được người ta thương xót mà mua được 2 hộp bánh trung thu, trở lại một cái cho Vũ, đem lại 7 chiếc cắt thành nửa miếng, lại chịu bỏ ra một số tiền lớn để bảo vệ cho những người bị giam cầm được ăn. Em nhìn bọn họ, có lẽ đã lâu lắm rồi không thấy vui như vậy. Hôm nay nụ cười của những người kia dẫu xấu xí thì cũng rất thật lòng. Những con người vẫn sống những ngày tháng máy móc cho qua, cuộc sống như một tờ giấy nhám thô ráp, mài mòn dần sự nhanh nhẹn và tuổi trẻ như những xa xác chết vậy. Em vào phòng Vũ, anh đang ngồi suy tư, nhìn thấy em cầm bánh thì liền ngẩng mặt lên cười. Trung thu rồi nhỉ? Ừ, trung thu rồi. Chẳng mấy chốc sẽ là hết năm. Anh ăn bánh trung thu đi. Ừ, lại chuẩn bị 5 năm ở đây rồi. Cứ nghĩ cánh cửa tương lai chậm rãi khép lại trước mặt. Thời gian ép anh đi mệt nhoài, vốn cũng cho rằng cuộc sống như vậy sẽ rất đau đớn. Nhưng mà về sau anh mới phát hiện, một khi nằm trong những ngày đau đớn này thì thử thành ra cảm giác đau đớn cũng không còn nhạy bén lắm. Anh vẫn có thể tìm được một số niềm vui, ví dụ như thấy em trong dáng vẻ hiền lành dịu dàng với anh. Annie, mùa trung thu cuối cùng của chúng ta trong đây, rồi ngày mai mọi thứ sẽ thay đổi, mọi thứ sẽ nằm trong kiểm soát của em. Em không thấy em càng ngày càng dữ dằn độc ác hơn sao? Biểu tình trong đôi mắt em thực sự là rất tàn ác. Anh không muốn nhìn em như thế, rồi em sẽ ngập chìm trong hận thù mất thôi. Thôi được rồi, em không muốn nghe nữa. Việc của anh là phải sống thật tốt để chờ ngày em thành công. Anh thật sự không muốn như thế này, vẫn muốn em là cô bé tên Mai trong lòng anh. Một dòng lệ chảy xuống khóe mắt em, trong lòng giống y như một con rùa hấp hối bên dòng sông khô cạn vậy. Trong lòng anh, em có lẽ vẫn là Mai của thuở ban đầu, gần như là hoàn mỹ. Nhưng em từ lâu đã không phải. Chân thật mà nói, em là một con đàn bà xa đà, có thể tùy tiện lên giường cùng với người xa lạ, cũng đã nghèo đến mức chỉ còn lại một cái thân thể khỏe mạnh và một khuôn mặt có thể coi là dễ nhìn. À, mà có lẽ điều này chưa chắc đã đúng. Em vẫn còn chưa làm kiểm tra, máu có mầm bệnh gì hay không cũng không ai biết được. Và người em yêu thương vẫn cứ muốn em sống như vậy, sống cho tới chết có đúng hay không? Hay anh cảm thấy ghê tởm em, cảm thấy khi ra khỏi đây rồi sợ rằng sẽ phải gánh trách nhiệm với một kẻ vấy bẩn thân thể chăng? Em đang định đổi ngôn ngữ, khí trầm ổn định để mở miệng. Vũ đột nhiên ôm lấy em, mạnh đến nỗi gần như làm em hít thở không thông. Sau đó anh liền hôn em. Loại động tác ôn nhu như thế này cũng hoàn toàn xa lạ. Trong khoảnh khắc đó, em đã quên phản ứng. Vài phút sau mới đẩy Vũ ra. Anh à, anh chỉ muốn em biết, vì yêu em nên không muốn em mạo hiểm. Nếu như đổi lấy tự do cho anh mà em bị mất mạng thì sao? Thử tự do đấm máu như thế anh không cần. Thôi được rồi, em sẽ cẩn thận mà. Việc này dừng ở đây đi, tránh bên ngoài nghe thấy. Nếu anh yêu em, xin anh trong lòng hãy luôn cầu bình an cho em là đủ rồi. Anh cảm thấy anh thật là vô dụng. Nghĩ đến em trong mưa gió, tại vùng biển mênh mông rộng lớn phiêu bạt một chiếc thuyền buồm, anh lại chỉ có thể ngồi đây một chỗ thôi. Lão già đó là ma quỷ, em hận lão, thật hận, vô cùng hận. Em hàng ngày mỗi lúc rảnh rỗi sẽ suy nghĩ trong đầu, không biết đến khi nào thời cơ sẽ đến. Và rồi có một ngày, lão béo tìm đến em hằn học nói: mày đã nói gì với thằng Vương Hồ để nó chống lại tao? Em giờ vừa trưng ra một gương mặt ngây thơ như không biết điều gì hỏi lại. Em thật sự không biết. Em hai tháng nay cũng không gặp họ. Em còn bị hỏi hành hạ không xuống được giường biết bao nhiêu lần nữa rồi. Lão ta nắm lấy tóc em, kéo ngược đầu em lên. Thằng khốn, đã được voi còn đòi hai bà trưng. Tất cả đã qua sức chịu đựng của tứ gia này rồi. Đừng mong ngồi lên cổ thằng này. Chúng mày cứ cẩn thận đấy. Tối nay chuẩn bị quần áo mà qua bên đấy đi. Mày nhớ, chỉ nên làm đúng phận sự của mày. Nhớ rằng sau lưng mày vẫn còn người thân và thằng Vũ đấy. Em biết rồi. Em được đưa qua chỗ Vương Hồ thì Huy mặt sắc đi vắng. Chẳng trách gã dám lòng càn như thế. Vương Hồ là kẻ hữu dũng vô mưu, lại sĩ gái. Chỉ bằng mấy cái nỉ non của em, gã đã say đứa đừa. Em ngồi trước bàn trang điểm, đem tóc của mình búi lên cao. Con gái Mường vẫn luôn búi như thế. Trong mắt em không có sự sợ hãi. Hận thù. Em thật sự rất hận lão béo và những người đàn ông đã cấp cho em vô cùng đau đớn. Bởi vì bọn họ, em đã sống không bằng một con rối. Nhưng mà thế giới này chính là như vậy. Bạn càng yếu đuối thì nó càng khi dễ bạn. Quay đầu em đánh giá mình trong gương. Ông trời cho em một gương mặt kiêu ngạo, không phải để cho em bị những người đó chà đạp. Nếu như Vương Hồ đã bật đèn xanh cho em, thì vì cái gì em không lợi dụng? Em muốn tự do, mặc kệ phải trả giá đắt tới đâu, em nhất định phải tìm tự do cho mình. Vương Hồ đi đến phía sau em, đem em kéo vào trong ngực. Đang suy nghĩ cái gì thế? Em thò thẻ vào tay gã như rót mật. Vì cái gì lại tốt với em như vậy? Thật là anh yêu thương em sao? Em đáng để anh đấu tranh với lão già kia à? Anh nghĩ muốn đôi tốt với cưng, cho nên mới làm liền như thế. Không vì cái gì khác cả. Nếu thật sự muốn có một cái lý do, thì phải là anh thích, rất thích. Anh sẽ đưa cưng ra, cưới cưng, để cưng làm của riêng của anh. Vương Hồ biểu tình nghiêm túc nói chuyện. Ngay cả em cũng cảm thấy không tin, gã như vậy lại là một ác ma. Nhưng mà anh không ngại chuyện trước kia của em sao? Không ngại em còn cùng với những người đàn ông khác có quan hệ hay sao? Em đối với lão ta mà nói là một món đồ chơi. Chỉ là đối với đồ vật của lão, lão vẫn luôn biến thái chiếm giữ. Lão thật ra có thể tiêu tan, thật có thể liền như vậy mà buông tha cho em sao? Nghĩ nhiều như thế làm gì? Anh cũng đã qua tay nhiều con đàn bà rồi. Giờ thích em thì có cách sẽ đưa em về. Vậy tứ gia, lão ta không đồng ý thì sao? Lão ta già rồi, còn có gì để sợ cơ chứ? Ngày em thành vợ anh nhất định sẽ còn không xa đâu. Thế còn anh trai anh thì sao? Anh trai anh cứ sợ đông sợ tây. Nhưng để mà nói, cuối cùng ông ấy sẽ đứng về phía anh. Trong lòng em có một chút đắc ý không nói nên lời. Vương Hồ như một quân bài hộ mệnh. Em nhất định sẽ không đánh trượt quân bài này. Em khuyên Vương Hồ tạm thời không nên nóng vội quyết định mọi chuyện, mà nên để Huy mặt sắc giải quyết vấn đề. Hơn nữa cũng nên đề phòng trường hợp xấu. Lão béo nhất định không chịu buông em ra thì sao? Thế giới này có tiền là có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta sẽ không đấu lại được họ. Vương Hồ nghiến răng nghiến lợi rồi nói. Vậy nếu lão ta không có tiền nữa, nếu lão ta phá sản, không phải lão ta cũng chỉ có thể giống như em sao, để cho người khác chà đạp? Anh và anh trai anh đã nắm được thóp của lão ta rồi, em đừng sợ quá. Tuy nhiên, em vẫn nói đúng một điểm. Anh trai anh không có ở nhà, chúng ta không thể manh động được. Thời cơ anh sẽ sắp xếp an bài cho em. Sau mấy ngày em cùng giao hoan với Vương Hồ, cũng nhường một bước đưa em về động công đáy. Mọi chuyện không thể nóng vội, không có Huy mặt sắt ở đây. Em tin chắc Vương Hồ không thể đối phó lại được lão cáo giả kia, nên cũng đồng thuận đi về. Vương Hồ lần này đối với em ôn nhu hơn, nên cũng không quá gì là bất thường cả. Em và nhà tắm thanh tỉnh lại đầu óc. Một trận ức chế ghê tởm vọt tới, em che miệng nhanh chóng chạy tới phòng vệ sinh. Mấy phút đồng hồ sau, cầu hồ muốn đem ruột mình nôn ra hết. Rốt cuộc em ngồi phịch ở bên cạnh bồn cầu thờ hồn hình. Em biết em đã có khả năng mang thai. Em mệt mỏi bám vào vách tường chậm rãi đứng lên, dùng nước rửa mặt, sau đó đi ra khỏi phòng tắm rồi ngồi xuống bên giường. Không, cái gì cũng không thể thay đổi được quyết định của mình, em thầm nghĩ. Em vuốt ve phần bụng còn bằng phẳng của mình. Em không thể có đứa bé này. Chủ ý cùng quyết định đồng thời được đưa ra. Lòng của cô nháy mắt cũng vỡ vụn thành trăm mảnh. Đứa bé đã đến không hề đúng lúc. Đột nhiên trong đầu em hiện lên một cái ý niệm. Cắn chặt môi dưới, em không tự giác run rẩy đứng lên. Làm như vậy thực là tàn nhẫn. Đối với đứa nhỏ tàn nhẫn, đối với em lại chính là tàn nhẫn hơn. Nhưng mà hiện tại, mặc kệ em muốn hy sinh thứ gì, em nhất định phải rời khỏi nơi này. Con à, mẹ thực sự xin lỗi con. Mẹ thực sự xin lỗi. Nước mắt em lã chã tuôn rơi. Em không ngừng đối với đứa nhỏ trong bụng nói thật có lỗi. Đó là một bước nguy hiểm. Cũng có lẽ em sẽ không có cơ hội lần thứ hai nữa. Chỉ là em không còn sự lựa chọn nào khác. Biết đâu khi có đứa bé này, lão béo lại càng có lý do để khống chế em. Rồi không may mắn, nó là một bé gái. Có lẽ là sẽ biến thành một kiếp nô lệ tình dục như mẹ của nó. Nhưng chuyện này em chưa có kinh nghiệm, cũng chưa tiếp xúc bao giờ. Tạm thời chỉ có thể giấu đi vài hôm để suy nghĩ hướng giải quyết. Lúc này đây như thế nào lại nôn ra nữa? Cơ hồ mọi thứ đồ ăn vừa hấp thụ lại muốn chui ra từ miệng. Mai à, em sao thế? Chị Nguyệt kinh ngạc nhìn em. Có phải em đã mang thai không? Sao chị không gõ cửa phòng? À, chị mang bánh lên cho em. Lại không dự đoán được, cương nhiên lại thấy một màn này. Chị à, em bối rối nhìn chị. Em tính toán không để cho ai biết được đi chuyện này. Ít nhất là hiện tại không thể để cho ai biết em đã mang thai. Chị Nguyệt nhanh chóng đi đến vỗ vỗ vai em. Không sao, thế em đã nói với ai chưa? Chúc mừng em đã mang thai, mẹ con sẽ xinh lắm. Chị nói cái gì thế, chúc mừng cái gì? Em còn không biết bố đứa trẻ là ai. Em cũng không có ý định sẽ sinh ra đứa trẻ nó. Em không cho phép ai cản trở kế hoạch của em cả. Mai à, bình tĩnh nghe chị nói đi. Trẻ con đến với chúng ta là duyên số. Em đừng làm như thế. Em quỳ xuống dưới chân chị Nguyệt mà khóc lóc. Xin chị hãy giúp em giữ bí mật. Hiện tại em đang muốn tìm cách phá thai. Đứa trẻ này không thể giữ lại được. Mai à, như thế là quá tàn nhẫn. Em thoáng cười rồi lại bật khóc. Nụ cười méo xệch lẫn với nước mắt. Em không cho phép ai phá vỡ kế hoạch của em. Cho dù là đó chính là con của em. Chị Nguyệt nghe thấy vậy thì cất tiếng thở dài não nề. Em định làm gì? Nó là máu mủ của mình mà. Hơn nữa nếu như không nói với tứ gia, không lẽ em định tự mình bỏ nó? Còn như chị xin em, đừng có liều lĩnh như thế. Chị cứ kệ em đi, để em suy nghĩ. Dù sao thai vẫn còn nhỏ, để em suy tính đã. Chị Nguyệt khuyên can mãi cũng không được, cũng đành chán nản bỏ ra ngoài. Chị có lẽ cũng nghĩ em không hành động nhanh như thế. Em ở trong phòng, không biết có thể che giấu được mãi, nên cũng không chần chừ. Lấy ở dưới gối ra một cái que, muốn phá thai bằng chính nó, phá thai bằng que. Cách phá thai dân gian này có nguồn gốc ở những vùng dân trí thấp, vùng sâu, vùng xa, hủ tục lạc hậu mà tình cờ người Mường, em nằm trong số đó. Ngoài cách này ra, em thật sự không biết còn có cách nào khác nữa không, cũng không biết có thành công hay không, phải thử thì mới biết được. Em lấy cái que mềm kia chọc trực tiếp vào buồng tử cung để phá thai. Lúc này đây là sự đau đớn tột độ về thể xác. Trong bụng em đau như thắt lại, em ngã vật xuống giường. Cơn đau bụng dội ngược lên đỉnh đầu. Xung quanh anh tối sầm lại, đèn nghịt có một chút ánh sáng. Môi mấp máy gọi tên Vũ. Vũ à, cho em một chút sức mạnh đi. Bụng em càng ngày càng đau dữ dội, giống như có vô số những thứ gì đó trong bụng quấy lên. Máu. Em phát hiện trên giường máu đã từ đâu chảy ra ướt cả ga trải giường màu trắng. Có lẽ đứa bé đã được siêu linh. xin lỗi con. Em chỉ biết nói một vạn câu xin lỗi, cũng không cách nào bù đắp được tội lỗi của em đối với đứa nhỏ chưa chào đời. Em chỉ hy vọng lần sau nó đầu thai, có thể tìm được một người cha mẹ thật sự yêu thương nó mà thôi. Nước mắt không che theo, sự kiểm soát của em mà điên cuồng tranh nhau trào ra hốc mắt. Phía dưới máu đang càng lúc càng chảy ra, thoáng chốc đã trở thành một vũng lớn. Em nhìn thấy mình như được siêu linh. Trước mắt em hiện ra một con đường. Em bước đến đi vào bên trong. Đi mãi, đến khi gàn bàn chân nát ra, đầm đìa những thịt vào máu thì em mới nhìn thấy một dòng suối. Cuộn cuộn uốn lượn chảy theo như một dải lụa bạc, lướt qua thảm nhung diễm lệ, được dệt từ cỏ xanh. Ở nơi cách dòng suối không xa, liền nhìn thấy mấy con trâu đang cúi đầu ăn cỏ, thì thoảng còn có tiếng gà gáy, chó sủa cũng mơ hồ. Lờ mờ trong màn sương, một thôn xóm yên lặng xuất hiện trước mặt, giống như chốn đảo nguyên. Mái nhà tranh san sát nhau nối tiếp, giống như những ô trúc xanh xòe tán. Trần cột nhà trúc thuần sắc, xen lẫn rải rác nhau bên bờ suối trong veo. Như tranh, như mộng, hết thảy đều đẹp đẽ thuần khiết, đến gần không như là thật vậy. Đi gần đến cổng thôn có một bà lão mặc trang phục người Mường, chống gậy trúc, đi đến bên rừng cây ngẩng đầu nhìn xung quanh, vẫy vẫy tay với em. Mai à, tại sao con lại đến đây? Mai à? Em quan sát gương mặt già nua kia thật lâu, liền phát hiện đó là bà ngoại của em. Em chạy đến ôm bà. Bà ngoại? Bà ngoại à, con thật sự rất nhớ bà. Nơi này vốn không phải là nơi con đến. Trở về đi Mai. Không, con mệt quá. Bà cho con vào nhà ngủ một giấc đi. Con mệt quá rồi, con không đi được nữa rồi. Mai à, không được vào. Con còn mắc nợ nhân gian nhiều lắm, phải trả hết kiếp nợ này mới có thể siêu sinh được. Một khi con đã bước vào trong, cũng sẽ không thể quay trở lại được nữa đâu. Con sẽ ở đây. Bà ơi, bà dẫn con vào với. Bà ngoại bất lực dắt tay em đi. Lúc này, một cánh tay mạnh mẽ cũng chứa đầy máu tươi mạnh mẽ kéo chặt em lại. Mày à, em nhất định không được bước qua. Nơi đó vốn dĩ không thuộc về em. Về với anh đi. Em nước mắt lưng tròng nhìn về phía sau, đôi mắt vũ tràn đầy huyết lệ. Vì sao? Vì sao không để em đi về với bà ngoại? Buông em ra. Mai à, nơi đó là địa ngục. Em vẫn còn mối thù chưa trả, vì sao lại buông tay? Nhưng em mệt mỏi quá rồi, em chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu thôi. Không được buông tay, anh đưa em về. Vũ nắm chặt lấy tay em, cứ như vậy mà kéo em chạy thoát khỏi khu rừng màu lam kia. Em vùng vẫy thoát khỏi tay anh, muốn chạy ngược về phía rừng trúc. Mai à, em quay lại. Em đã quên hết mối thù của chúng ta, đã quên đi đứa nhỏ chết như thế này sao? Em nghe thấy những lời Vũ nói, cũng đã bình tĩnh trở lại. Phải rồi, bà ngoại em đã chết. Em tha bà ngoại, chính là mình đang đi vào địa ngục. Em không thể chết được. Oán hận ngập trời xanh sao có thể buông xuống được? Mai ơi, Mai à. Em nghe tiếng gọi rất lớn, từ trong mê trận kia cũng dần dần hồi phục. Thì ra vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Giọng nói của chị Nguyệt cho em biết, thì ra em vẫn chỉ ở trong động không đáy. Đau đớn kịch liệt đem em kéo trở về thực tại. Em không mở mắt ra, mà chị lặng lặng nằm ở đó. Vẫn là không chết. Em hé mắt ra một chút, chị Nguyệt vẫn đang nức nở gọi tên em. Em vươn tay xoa xoa vào bụng, hai mắt nhắm lại, một giọt lệ xẹt qua khóe mắt thấm vào gối. Đã từng, em kiên quyết không cần đứa nhỏ này, nhưng hiện tại thật sự mất đi nó, lòng của em như bị xé rách ra. Em bật cười thê lương. Tốt quá rồi. Chị Nguyệt đã ôm chặt lấy em mà khóc nức nở. Khóc đi em. Nếu như nước mắt có thể xóa hết đi những nỗi đau, thì em cứ khóc đi. Em đừng cười như thế, chị khổ tâm lắm. Khi nãy xuống bếp nấu ăn chị đã nghi ngờ rồi. Nếu có sai lầm, khả năng chính xác là hai mạng. Chị vội vàng chạy lên, lại chậm mất một bước. Em nhìn chị thều thào cất tiếng nói. Có gì mà phải khóc kia chứ? Kết cục chẳng phải rất hoàn mỹ sao? Chị Nguyệt lắc đầu, nói trong làn nước mắt. Không được, chị phải đi nói với tứ gia. Ông ta nhất định sẽ cứu em. Nếu như thế này thì em sẽ chết mất. Không được. Em đưa thân thể vẫn đang còn đau đớn, phía bên trong vẫn đang âm ỉ rỉ máu xuống giường, quỳ xuống trước mặt chị Nguyệt. Coi như em cầu xin chị, Mày à, em đang làm cái gì vậy? Mau đứng lên đi, sức khỏe của em. Chị Nguyệt muốn đỡ em dậy, nhưng nói thế nào em cũng không chịu đứng. Không, nếu chị không đồng ý, em sẽ không đứng lên đâu. Được, cái gì chị cũng đồng ý, em mau đứng lên đi. Nghe được chị Nguyệt cam đoan, em mới chịu đứng lên để chị dịu về giường. Chị à, chị nhất định không được nói chuyện này với ai. Còn nữa, hãy thông báo với lão béo, em đã đến kỳ kinh nguyệt, một tuần sẽ không đi tiếp một vị khách nào cả. Nhưng mà cái này rất là nguy hiểm, nếu như không cẩn thận có thể chết đấy. Nếu như em chết thì chính là số trời đã định. Nhưng mà trời xanh có mắt, em sẽ không sao đâu. Chị không hứa giúp em sẽ lại quỳ đấy. Lúc này chị Nguyệt bất lực, chỉ có thể thở dài, gật đầu một tiếng ừ. Máu mỗi ngày vẫn âm ỉ chảy ra. Bản thân em dù là người rất giỏi chịu đau đớn, nhưng cũng có lúc thật sự tuyệt vọng. Mỗi ngày em đều tự nói với chị Nguyệt và bản thân rằng em cảm thấy rất đau đớn, kỳ thật không muốn chết, chẳng biết phải nói làm sao, chỉ là em không cam tâm để chết thôi. Chị Nguyệt lúc ấy chỉ biết nắm chặt lấy tay em. Đừng như vậy, nhất định em sẽ sống. Em chỉ mỉm cười gật đầu. Còn em ở trên cao, nhất định sẽ phù hộ cho em. Em không biết có phải đứa bé trên trời có linh thiêng phù hộ cho em hay không. Hoặc cũng có thể, ngay cả ông trời cũng không muốn đối đầu với em, mà sau đó sức khỏe của em tốt dần, mọi chuyện như nước chảy mây trôi theo tiến trình vậy. Vương Hổ cuối cùng không biết dùng sức ép hay vì lý do gì đã ép buộc được lão béo cho lấy em. Phải nói là rất may mắn, em chỉ nghĩ hắn đưa em ra ngoài là đã tốt lắm rồi. Vì đến bản thân em quá bất ngờ, không biết vì sao hắn lại lấy một con đàn bà dơ bẩn như em để làm vợ. Thái độ của lão béo còn khiến em lạnh cả sống lưng. Chính em cũng không ngờ tới, lão cơ nhiên lại để em ra đi như thế. Thậm chí khi nói chuyện với em, trong mắt lão còn không sơ hở mà mang theo một chút ý cười. Em nghĩ lão thật sự có thể không hề khúc mắc mà gả em cho Vương Hồ hay sao? Hay trong đầu lão đã có ý định gì rồi? Em suy nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra. Chân đã lên thuyền cũng sẽ không thể nào bước xuống. Chỉ có thể bình tới tướng chặn, nước tới thì đất che. Em không gặp Vũ vì không dám đối diện với anh, cũng không dám nhìn vào mắt anh. Thú thật, cho anh biết rằng em đã sắp đi lấy chồng. Như vậy cũng thật là tàn ác, bởi vì người này đã đối với em rất tốt, đã mang đến cho em cái thứ được gọi là hạnh phúc trong xa xỉ huyễn mộng mà em chưa từng dám nghĩ tới. Em muốn dù sao mình vẫn là một cô mai trong lòng anh như trước. Cũng cầu xin chị Nguyệt giúp em chăm sóc anh những ngày tháng về sau. Mọi người nhất định sẽ chờ đợi được em. Vương Hồ, mấy bạn đến thăm em cũng luôn trấn an. Bên ngoài hắn ta đã lo lắng ổn thỏa cả, chỉ mong đến ngày lành tháng tốt để đón em về. 23 tháng 8 là ngày đại hỷ. Em ngơ ngẩn nhìn cô gái trong gương, rất đẹp, thật sự là rất đẹp. Người trang điểm cho em thật sự rất hài hòa, lại có thể giả dạng cho em thành một cô công chúa xinh đẹp cao quý và ung dung như vậy. Chị Nguyệt ở bên cạnh cài hoa lên đầu cho em. Đẹp lắm, thật sự là em rất đẹp. Cảm ơn chị. Hy vọng may mắn, bình an sẽ đến với em. Cả chị, Vũ và tất cả mọi người nữa. Em đi đây, đến giờ rồi. Em nói xong thì đứng lên, chị Nguyệt níu tay em lại. Mai à, sóng cả cột sạch đắt cá, chỉ có sinh vật phủ du bé tí theo mới có thể tỉnh bơ chui ra. Chẳng ai thèm quan tâm đến. Câu này của chị em cũng hiểu, nhưng mà nhất định sẽ không làm theo. Mai à, sao thế chị? Em phải ra ngoài. Vương Hồ. À không, chồng em đã chờ ngoài kia rồi. Vất vả cho em rồi, đứa trẻ ngốc này à. Em bỗng thấy buồn cười. Hai chữ đứa trẻ không hề là danh từ trung tính để diễn tả một người trẻ tuổi. Đã lâu rồi không có ai gọi em như thế. Cách xưng hô đứa trẻ này dường như đã thay mặt cho sự chăm sóc khoan dung và cưng chiều đến từ một người lớn. Đó là những điều em chưa bao giờ nhận được. Ngày hôm nay, trong lòng em đã mở ra một trang mới. Cuối tất cả khó khăn gánh nặng đều là năm tháng kiếp này như nước chảy mây bay. Em nhất định sẽ làm được, chỉ cần tinh thần vẫn đang còn đó. Vương Hổ mặc một bộ vest đen, nét mặt tươi cười, hình người dáng chó, đã đứng ngoài cửa. Hắn dịu dàng cười nói với em. Đi thôi. Em sâu trong lòng không khỏi thở dài. Trên khuôn mặt em lại giả tạo khẽ nở ra nụ cười hạnh phúc của một cô gái sắp được ở bên người mình thương, đem tay đặt vào bên trong bàn tay của hắn. Chúng ta sẽ cưới thật sao anh? Dĩ nhiên là thật rồi. Anh muốn cho tất cả thế giới đều biết em là người phụ nữ của anh. Em im lặng rất lâu, trong lòng có ngàn vạn lời, tất cả đều như ong vỡ tổ chặn kín họng. Em cúi đầu trước Vương Hồ, hơn mình một cái đầu, hai tay siết chặt, một lúc lâu mới cắn răng kìm nón mà nói khàn khàn. Cảm ơn anh. Kỳ thật lúc này em cảm giác Vương Hồ này dù là dạng lưu manh, nhưng trong tâm hắn vẫn còn một chút lương tri cuối cùng. Cũng có thể là do hắn tiếp xúc quá sớm với xã hội đủ mọi hạng người, khiến thế giới tinh thần của hắn tối tăm mà hận đời. Loại người có xuất thân như hắn, nếu muốn nổi bật thì phải hung ác và liều mạng hơn ai khác. Trừ bản thân ra thì không thể trông cậy vào ai cả. Nếu một ngày nào đó em có thể báo thù lão béo, em nhất định sẽ chu toàn mà chừa cho Vương Hồ một con đường sống. Hôn lễ được tổ chức ở biệt thự của Vương Hồ. Anh trai hắn vì quá tức giận cho nên không hề xuất hiện. Vương Hồ nắm tay em đi giữa ngàn quan khách. Trong đó có rất nhiều gã, trong mấy năm qua đã cùng em lên giường không ít lần. Bọn họ nhìn em bằng ánh mắt bí hiểm, không mang theo ý tốt. Dường như em đã là con mồi bị nhốt trong lồng sắt của bọn họ. Tùy thời điểm, bọn họ đều có khả năng đem em cắn nuốt vào trong bụng. Em kéo quần áo của Vương Hồ thì thầm nói với hắn ta. Là anh mời bọn họ tới trong ngày trọng đại của chúng ta. Biểu tình của Vương Hồ thật tà ác. Em biết, hắn là đang muốn khoe sự huyền diệu cuối cùng được đến trên người của em và hắn ta, mà không phải là bọn người kia. Đây đối với bọn họ là một đả kích rất lớn. Lão béo cuối cùng cũng xuất hiện. Em nghe tiếng lão không nhịn được mà run rẩy. Vương Hồ nắm chặt lấy lòng bàn tay đổi mồ hôi của em. Đừng sợ. Lão béo đi đến, nhưng lại không đi chỉ có một mình. Phía sau lưng lão là Vũ, cùng năm người trong gia đình em. Em đưa về lão một cái nhìn sắc lạnh. Em biết lão đang dùng Vũ cùng gia đình em để cảnh cáo em. Em gặp lại những con người đang cạnh lão béo, những người thân của em, chỉ cảm thấy trong ngực có một con dao sắc lẹm, có thể che hết cả muôn đời. Sắc bén tới độ xuyên thủng được tất cả những thứ che chắn trước mặt. Mà giờ đây, lưỡi dao đang đâm chém lung tung, không chịu yên. Em chỉ nghe một tiếng phập, có cảm giác như phổi mình bị chọc thủng một lỗ vậy. Vũ ngồi xe lăn, anh mặc chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh và gần cổ rõ nét. So với nửa non tháng trước, anh trở nên gầy hơn. Rất gầy. Anh cứ đứng đó nhìn em như vậy. Còn người kia dù rằng đã bị một năm tháng cột rửa, rất nhiều thứ đã không còn được như trước kia, nhưng ánh mắt vẫn dành cho em là sự dịu dàng và tin tưởng khó tả. Lão béo không biết đã nói gì với Vũ, chỉ thấy anh kẽ nhíu mày với lão. Đôi mắt ấy nhìn lão vừa lạnh lùng vừa cao mạo. Anh như thế, em cư nhiên sẽ mạnh mẽ. Em đã nước mắt vào trong lòng, hướng về anh mỉm cười. Anh cũng đáp lại em bằng vẻ ngoài cười, mà trong không cười. Nhưng sắc mặt dịu dàng, chân mày, khóe mắt, hoàn toàn là sự nuông chiều bất đắc dĩ. Như muốn nói, em làm gì cũng được, anh sẽ chờ em. Còn em hy vọng người mà em ngày nhớ đêm mong được khỏe mạnh, an khang. Tuy rằng đã xa cách nhau, nhưng ít nhất vẫn ở trong cùng một thành phố, cùng được ngắm trăng sáng tỏ mỗi ngày. Người nhà thì em thì khác. Bố em và mấy đứa trẻ dường như rất vui vẻ, váy áo xốn xính như đang dự vũ hội. Thậm chí còn đưa về em cái vẫy tay hết sức thản nhiên. Bọn họ chưa từng biết tuổi xuân của em đi qua lạ lùng như thế nào, chưa từng biết. Em nhạy bén đọc ra sự thật là mình không có đồng minh từ ánh mắt của gia đình. Nhất thời cảm thấy mình như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển sao trong vũ trụ mịt mù. Sự cô độc khi chẳng có bến đỗ khiến em đau lòng muốn chết. Vương Hồ cũng không phải là một thằng ngốc. Cả ở gần em và tất cả những chuyển biến bất thường của em cũng đã nhanh chóng lọt vào mắt gã. Gã luôn nắm chặt lấy tay em. Cho đến khi cảm thấy nhịp tim đập mạnh rốt cuộc dần ổn, Vương Hồ mới chậm rãi buông lỏng bàn tay, đè tay ở cổ em. Rốt cuộc cũng cúi đầu, phát hiện cổ tay em đã bị gã bóp đỏ. Vương Hồ vội vàng nắm nhẹ, dùng ngón tay xoa xoa. Xin lỗi em. Em khẽ lắc đầu. Thật sự phải cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã bên cạnh em lúc này. Không sao. Những người kia đều là người thân của em. Chào bọn họ một tiếng không? Không cần đâu. Em chưa nói hết câu. Lão béo đã dẫn tất cả mọi người trong gia đình em và Vũ qua bên này. Đứng ở đối diện với họ. Tìm em như đập trống nổi. Đồng tử căng to. Thái dương và lòng bàn tay cũng rơm rớm mồ hôi li ti. Em nhìn chằm chằm vào khuôn mặt, ánh mắt của họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net